Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh viện phải tiêm chích, uống đủ các loại thuốc mới là trị liệu vậy. Thật ra thì giảm cân cũng chính là một quá trình trị liệu hạng nhất của y học mà. Trên thân thể mỗi người, mỗi một miếng thịt, mỗi một giọt máu, cùng với mình đều khỏe mạnh là chung một nhịp thở. Muốn trừ bỏ những thứ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ăn uống hợp lý, dùng thuốc hợp lý, vận động hợp lý cũng đều được xem là một phương trình để trị liệu. Cô gái tiếp tân cứng cỏi mà nói, cho thấy rõ ràng huấn luyện nghiêm chỉnh. Cô gái kia nghe được đầu óc lập tức choáng váng liên tục gật đầu. Tôi sẽ giới thiệu cho tiểu thư, một vị huấn luyện viên thể hình có nhiều kinh nghiệm. Xin tiểu thư chờ một chút. Cô gái ở trường quầy nói xong, rồi quay sang đồng nghiệp bên cạnh hỏi. Hôm nay trong công ty, ngoại trừ Tony còn có ai không? Mình Mỹ đã xin nghỉ phép một tháng để kết hôn rồi. Còn Tiểu Cương thì có một cuộc họp ở tổng công ty. Thiên Đạo xin nghỉ phép đến Hawaii thư giãn. Phải mấy ngày nữa mới trở về nha. Có phải chỉ có một mình Tony ở đây không? Cô gái tiếp tân có một chút khó xử. Tony đã hẹn trước rồi có phải không? Cũng đã sắp xếp lịch trình rồi đúng không? Hình như đúng là như vậy đó. Người nọ vội vàng lật số tay để xem các cuộc hẹn. Tuy rằng là các cô nhỏ giọng nói chuyện, nhưng mà cô gái đứng ở ngoài cửa lại có thể nghe được tất cả những lời nói đó. Đôi mắt ban đầu vốn tràn đầy hy vọng lại nhanh chóng u ám, đi về phía cửa với một bước đi ý định rời khỏi nơi này. Tiểu thư à, xin chờ một chút đã. Cô gái đứng ở trường quầy vội vàng gọi cô lại. À Nhã Mỹ, làm chức trường quầy của trung tâm trao đổi với khách hàng có một quy tắc luôn luôn tuân thủ, tuyệt đối không thể để cho khách hàng bước vào cửa mà ra về với tay không. Xin để tôi coi lại một chút, xem có thể sắp xếp được hay không. À không không, tôi nghĩ ngày khác tôi trở lại là được rồi. Khách hàng hướng về phía cửa bước nhanh hơn. Cô gái đứng ở trường quầy vội vàng ngăn cản. Xin tiểu thư đừng gấp. Thật ra các huấn luyện viên của chúng tôi thường xuyên có thời gian rảnh rỗi. Chẳng là có đôi khi họ phải lấy thời gian đó để đi chăm sóc cho khách hàng đặc biệt thôi. À Nhã Mỹ làm ở trung tâm trao đổi khách hàng, không thể quên quy tắc thứ hai. Bất kể gặp phải điều khó khăn gì, đều phải dốc sức thuyết phục khách hàng bỏ tiền ra cho công ty của mình. Tôi nghĩ mình vẫn chưa đạt đến cấp độ là khách hàng được chăm sóc đặc biệt nha. Cô gái chạy tới cửa. Đang lúc cô gái trong quầy vô cùng lo lắng, thì bên ngoài có tiếng xe động cơ dữ dội. Là một chiếc Boxster màu xám bạc ngừng lại. Từ bên trong xe có một người bước xuống. Ánh mắt của mọi người trong tiệm vội vàng sáng lên. À Nhã của chúng ta, như thế nào lại để cho khách hàng phải chạy ra đi như vậy chứ? Một giọng nói lời nhắc mang theo ba phần ý cười truyền vào trong cửa tiệm. Cô gái nâng mắt nhìn lên, lập tức thấy một gương mặt đẹp không tì vết xuất hiện ở trước mắt. Nếu không phải nghe được giọng nói nam tính cùng trong trẻo của nam nhân, nhìn hắn đẹp đến mức nhu mì mềm mại trên mặt, còn mang theo ba phần không đứng đắn, tên này nhất định sẽ khiến cho người khác hiểu lầm giới tính của hắn. Tam thiếu, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh mà đến đây vậy chứ? Nhân viên của cửa hàng đều chạy ra khỏi cửa vui vẻ chào đón hắn. Người được gọi là Tam thiếu lộ ra một nụ cười, làm điên đảo chúng sinh. Vừa vặn quay xong phim, được nghỉ ngơi một lúc, trong lúc rảnh rỗi nên đến cửa tiệm xem thử chứ sao nữa. Tam thiếu à, bộ phim lần trước thật là đặc sắc nha, chúng tôi đều đến phim trường để cổ vũ nhiệt tình đó. Nhân viên cửa hàng là nhóm sắc nữ nhiều chuyện, chị e nịnh bợ sai chỗ rồi. Ánh mắt của Tam thiếu sắc bén, thấy một vị khách hàng đang định đi ra ngoài, liền cất tiếng hỏi. Xin hỏi tiểu thư muốn khóa học như thế nào? Tôi giúp được gì cho tiểu thư chứ? À không, không cần đâu. Cô gái cũng không quay đầu lại nói. Tam thiếu nghiêng người một cái, chân dài bước đến che chắn ở trước mặt cô gái đó. Trung tâm của chúng tôi, xưa nay làm ăn đều rất là chân tình. Tuyệt đối không lừa già gạt trẻ. Bản thân tôi chính là biểu tượng quảng cáo cho trung tâm này. Tiểu thư có điều gì không tin hay là không hài lòng về sự phục vụ của chúng tôi hay sao? Hắn vô cùng tự nhiên kéo tay cô gái trong nháy mắt mà đem cô đem đứng ở trong đại sảnh. Ngón tay của tiểu thư rất đẹp. Từ tay của một người có thể đoán được dáng vóc của người đó. Tôi chắc chắn khung xương của tiểu thư rụt lại thon dài đầy đặn rồi. Hắn không ngừng đánh giá từng bộ phận trên người cô gái đó, để ý thấy hai má lộ ra bên ngoài khăn tròn cổ của khách hàng đã ửng hồng từ lâu. Mà cô gái đứng trong trường quầy, ở trong đại sảnh cũng đã đi đến chỗ hắn, khẽ nói. Dạ thưa Tam thiếu, trong công ty hiện tại không có đến mấy vị huấn luyện viên, chỉ có một mình Tony cho nên... Lịch hẹn của Tony đã đầy rồi sao? Tam thiếu nhíu mày lại. Tôi nhớ rõ tháng trước anh ta là người nhàn rỗi rất mà. Vốn là rất rảnh rỗi, nhưng mà cuối tháng trước đột nhiên Tôn Thái Thái mãnh liệt yêu cầu đổi huấn luyện viên mới. Mình Mỹ liền giao phó người lại cho Tony. Bây giờ anh ta liền bận rồi. Nhiều người đến mức không có thời gian rảnh rỗi sao? Tam Tiếu cầm lấy cuốn sổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net